Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 504 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn, bề phía nhân tộc đã mang quân đi đến Cự Lộc Thành và có ý định phản công và muốn tiêu diệt vị chúa tể cảnh tên là Viu Kim. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 504 có tựa đề Chiến thắng kinh ngạc một lần nữa. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lý Thành Vân, người lại không muốn chết ở dưới đạo kiếp sao? Chỉ bằng người mà cũng muốn giết ta sao? Viu Kim nhìn người tới tràn đầy vẻ khinh thường. Đương nhiên, Lý Thành Vân nhận ra trên thực tế hai người đã giao thủ quá nhiều lần. Thế nhưng cuối cùng, không ngờ là Viu Kim dẫn trước một bước vào chúa tể cảnh. Đến bây giờ Lý Thành Vân vẫn còn bị ngăn lại ở bên ngưỡng cửa chúa tể cảnh. Đối với Lý Thành Vân, Viu Kim tất nhiên là xem thường. Lý Thành Vân thản nhiên nói, nếu như người ở tại thời kỳ đỉnh cao, tự nhiên ta không phải là đối thủ của người. Thế nhưng người đã bị sức mạnh của vách ngăn tuyệt thiền khiến cho bị thương nặng. Đây chính là cơ hội tốt trời ban cho ta để giết chết người. Vưu Kim khinh thường nói, cho dù là có bị thương nặng thì sao chứ, bổn tọa vẫn là chúa tể. Một tên rác rưởi giống như người, ngay cả chúa tể cảnh cũng không đến, vậy mà cũng muốn giết ta sao? Lý Thanh Vân thản nhiên nói, thử xem, chẳng phải là sẽ biết sao? Dứt lời, Lý Thanh Vân chỉ một ngón tay ra, lực lượng bản nguyên cuồn cuộn mà đến. Uy áp kinh khủng khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc mặt, trong đó đương nhiên bao gồm cả Viu Kim. Phải mặt của hắn ta sợ hãi. Cửu đạo bản nguyên, người về mà lại có thể lĩnh ngộ được cửu đạo bản nguyên. Lý Thanh Vân không để ý tới sự kinh ngạc này của Viu Kim. Ông ta đưa ra một ngón tay bá chủ chỉ về phía Viu Kim. Thần thông, cửu tuyệt, đoạt mệnh chỉ. Viu Kim hoảng sợ, huyết khí ở trên người lập tức phóng lên cao, liều mạng muốn ngăn cản một ngón tay này. Sự bình tĩnh lúc vừa rồi biến mất không còn sót lại một chút nào. Thay vào đó là gương mặt hoảng sợ. Trên người của Viu Kim trực tiếp lại bị Lý Thành Vân phá vỡ ra một cái lỗ thủng lớn. Cả người của hắn ta bị đục thành nhiều lỗ. Một ngón tay này mạnh mẽ đến cực hạn. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phiến nhìn thấy Lý Thành Vân xa tay. Quả nhiên là vô cùng kinh diễm. Chỉ sợ là người đứng đầu ở dưới chúa tể cảnh đi. Đây chính là thần thông sao? Quả nhiên lợi hại. Hôm nay ở trên người của ta cũng có lực lượng bản nguyên. Không biết là có thể lĩnh ngộ được một môn thần thông này không? Diệp Viễn nhìn Lý Thanh Vân, gần như là muốn đâm thủng một lỗ ở trên người của ông ta, thậm chí bất giác trở nên say mê. Thần thông là võ kỹ của cường giả chúa tể cảnh sử dụng, uy lực cường đại đến cực hạn. Mặc dù Lý Thanh Vân vẫn chưa đạt đến chúa tể cảnh, thế nhưng ông ta lĩnh ngộ được cửu đạo bản nguyên, thực lực gần như là có thể so sánh được với một chúa tể cảnh. Diệp Viễn dám đến giết chúa tể cảnh, chỗ dựa lớn nhất chính là Lý Thanh Vân. Chẳng qua cũng không phải tất cả chúa tể cảnh đều có thể lĩnh ngộ được thần thông. Thần thông có một chút tương tự với thiên phú thần thông của chân linh nhất tộc. Nhưng cường giả bản nguyên muốn lĩnh ngộ được thần thông cần phải có cơ duyên. Chúa tể cảnh có thần thông đương nhiên là mạnh hơn chúa tể cảnh không có thần thông. Lý Thanh Vân ở bản nguyên cảnh đã nắm giữ được thần thông, quả nhiên là khiến cho mọi người kinh diễm. Phong Tiểu Thiên nhìn thấy một màn này, lẩm bẩm nói, là thần thông chân chính. Thành Vân huynh vừa mới vào chúa tể cảnh, sợ rằng sẽ có thể giết chết chúa tể cảnh cùng cấp đi. Thật lợi hại. Đó chính là thần thông sao? Quá lợi hại rồi. Một ngón tay nghiền nát chúa tể cảnh, thực sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta đánh một trận ngày hôm nay, nhất định là sẽ khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Vù. Một đạo huyết quang phóng lên cao, Vưu Kim muốn bỏ chạy. Lý Thành Vân mỉm cười sải bước lớn đuổi theo. chỉ thấy nơi chân trời truyền đến một tiếng đánh nhau cực kỳ kinh khủng, khiến cho người ta giật nảy cả mình. Mà bên này hầu như là tàn sát từ một phía. Trên người Diệp Viễn bộc phát ra huyết mang, một mình xông vào bên trong đại quân giống như chỗ không người. Hắn tích lũy không ít linh khí, sau khi mà đột phá chân hoàng thiên, trong một hơi liền xông thẳng lên chân hoàng thiên đỉnh phong. Dưới chân hoàng thiên đại viên mãn, hắn không có đối thủ. Khi trước Diệp Viễn còn ở thánh hoàng thiên thì hắn đã vô địch thánh hoàng thiên rồi, bây giờ đương nhiên lại càng thêm lợi hại hơn. Mà hắn liên tục hút cạn hai tòa huyết trì, sức mạnh huyết mạch cũng cường đại đến tột đỉnh. Một quyền này cho dù là chân hoàng thiên thì cũng sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Có hắn ở đây, những người dưới đế cảnh chiến đấu thuận lợi hơn rất nhiều. Nhất là 10 vạn đại quân này vốn là những võ giả tinh anh của Thiên Nhất Liên Minh. Đại quân này vừa đến, nghiền nát dễ như trở bàn tay. Ngược lại, thật ra cuộc chiến giữa các đế cảnh có vẻ như rất đáng lo. Thế nhưng lúc này, Phong Tiểu Thiền sống như thần uy cái thế, đánh cho huyết nặc liên tục phải phun ra máu. Đúng như dự tính của Diệp Viễn, đại chiến liên tục, đế cảnh của huyết tộc sẽ tổn thương trầm trọng. Mà Thiên Nhất bên này cũng được rót vào rất nhiều máu mới, dường như kết quả đã được định từ trước. Mà lúc này, ở trong vách ngăn Tuyệt Thiền, nhiều chúa tể đã trở nên bất bình tĩnh. Nhận được tin tức truyền đến từ Nam Kỳ Cự Thành, Vân Sơn chúa tể gần như là sắp phát điên. Cái tên tiểu hỗn đản này, hắn lại điên rồi. Uy lực của huyết nhãn chỉ quang, ngay cả cường giả đế cảnh cũng không thể nào chống đỡ. Hắn dẫn đầu 10 vạn đại quân này, không phải là tới chịu chết sao? Huống chi, cho dù chúa tể cảnh bị thương, thế nhưng đó vẫn là chúa tể cảnh. Cái tên khốn Lý Thành Vân kia thật sự đã phát điên cùng với Diệp Viễn luôn rồi. Đáng giận, tức chết bổn tọa rồi. Vân Sơn chúa tể phẫn nộ quát lên. Cái đám người này thậm chí còn không chào hỏi, đã đi thẳng ra khỏi vách ngăn Tuyệt Thiền. Đại thắng lần trước là ỷ vào đại trận hộ thành. Những cẩu vật này thật sự cho rằng mình đã là vô địch thiên hạ sao? Vân Sơn lão quỷ, người dạy đồ đệ tốt ghê nhỉ. Bọn chúng chết thì không sao, nhưng nếu như 10 vạn đại quân này xông vào đó, người chính là tội nhân thiên cổ của Cực Dược Tông. Giọng nói của Hắc Dương chúa tể truyền đến, mặt mũi của Vân Sơn chúa tể tối sầm lại, lần này cũng không cãi lại nữa. Chủ thần lo lắng nói, cho dù là có thắng trận chiến này thì cũng là một trận thắng thảm. Rất nhiều người chưa từng trải qua sự lợi hại của huyết nhãn chỉ quang. Có huyết nhãn chỉ quang cùng với 20 vạn đại quân, Cự Lộc Thành chính là sư tử trong bầy hổ sói. Lần này Phong Tiểu Thiền cùng với Diệp Viễn thật sự là quá mức làm càn rồi. Do dự một hồi, Tùng Tuyền chúa tể nói, sư tôn, tiểu sư đệ từng là thần tử của huyết tộc, đối với thủ đoạn của huyết tộc cũng có thể coi như là hiểu rõ. Có thể hắn đã có cách nào đó đối phó với huyết nhãn chỉ quang cũng nên. Huyết nhãn chỉ quang đó, ngay cả đến chúa tể cảnh bọn ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ phá bỏ thôi, căn bản là không cách nào có thể chấn áp được. Hắn chỉ là một chân hoàng thiên nhỏ nhỏ, tưởng rằng mình có khả năng lật trời sao? Hắc Dương chúa tể cười lạnh. Hắc Dương huynh nói không sai, đúng là Diệp Viễn lập được rất nhiều kỳ tích, nhưng mà lần này hắn quá liều lĩnh rồi. Ta nghe nói hành động ra ngoài Tuyệt Thiên chính là do hắn ta dốc sức chủ trương, chính là không có lý lẽ. Lại một chúa tể cảnh khác lên tiếng. Theo ta thấy thì sợ là Diệp Viễn đại thắng liên tiếp, cho nên đầu óc của hắn bây giờ bị mê muội rồi. Có lẽ hiện tại hắn cũng không biết mình họ gì. Huyết thần tử, ha ha, quả đúng là danh tiếng thật lớn. Lúc này một đám chúa tể cảnh đều tức giận không ngớt. Nam Kỳ Cự Thành ngay cả một lời bàn bạc cũng không nói, lại tự ý xuất kích, thực sự là không đặt những chúa tể cảnh bọn họ vào trong mắt. 10 vạn tinh anh, nếu như mà thiệt hại ở tại Cự Lộc Thành, thiết nghĩ hậu quả là không có thể nào tưởng tượng nổi. Đối mặt với tình hình hiện tại, Vân Sơn chúa tể cũng phải chịu áp lực to lớn. Mấy ngày này lão gần như là suy sụp đến cực điểm. Ai ngờ rằng chỉ trong nháy mắt, Diệp Viễn đã bắn đứng lão tà. Hơn nữa, cái thằng khốn Lý Thành Vân này lại còn hồ đồ cùng với tiểu tử Diệp Viễn sao? Đúng lúc này thì một đạo thân ảnh từ xa chạy đến. Cự Lộc Thành đại thắng, Cự Lộc Thành đại thắng rồi, Vưu Kim chúa tể đã phải đền tội, một lần nữa chiến thắng kinh ngạc. Cái gì? Vưu Kim hắn đã chết sao? Chủ thần lẩm bẩm, trong lúc nhất thời chưa kịp phục hồi lại tinh thần, mới vừa rồi còn la ó cãi nhau trên vách ngăn tuyệt thiền, trong nháy mắt toàn thể bọn hắn đều yên tĩnh. Cơ mặt của Hắc Dương Chúa Tể nóng sát, vừa rồi lão ta còn mắng Diệp Viễn vô cùng tàn nhẫn, hắn không thể nào tự mình sang xuống một đập. Thế nhưng bây giờ Vưu Kim phải mà lại chết rồi sao? Đây chính là chúa tể cảnh huyết tộc đầu tiên chết đi kể từ khi vách ngăn tuyệt thiên thành lập cho tới bây giờ. Chuyện này có ý nghĩa quá to lớn. Chết rồi, đã chết rồi thì không thể nào sống lại nữa. Vưu Kim chúa tể chết, huyết nạc trọng thương bỏ chạy. Quân ta chém giết hơn 30 đế cảnh huyết tộc, dưới đế cảnh giết chết 13 vạn người, mà chúng ta chỉ tổn thất không tới 3.000 người. Kết quả của trận chiến này thậm chí là còn muốn huy hoàng hơn cả đại thắng Nam Kỳ. Tang Phi Hồng lúc này kinh động đến mức run rẩy. Thời điểm hắn ta thu được chiến báo, còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Chuyện này quá mức thần kỳ. Vốn dĩ đại thắng Nam Kỳ đã là chiến quả mà hắn ta không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng lần này, vậy mà lại giết được cả một vị chúa tể. Ý nghĩa của chuyện này không giống như bình thường. Đừng nói là đại quân 30 vạn người, cho dù là 30 triệu, 300 triệu, thì cũng không có thể nào quan trọng hơn so với một chúa tể cảnh được. Huyết tộc có bao nhiêu thánh hoàng thiên chứ? Một cự lộc thành, bách thử tham gia cuộc chiến có đến 800 vạn. Trong ba đại lục, thánh hoàng thiên phải dùng đến hàng trăm triệu để mà tính. Thế nhưng nhiều thánh hoàng thiên như vậy cũng không sinh ra được một chúa tể cảnh. Phải biết rằng, trong mấy ngàn năm qua, huyết tộc cũng chỉ có 5 chúa tể cảnh mà thôi. Có thể thấy được một chúa tể cảnh có ý nghĩa lớn đến nhường nào. Hiện tại, vậy mà lại chết mất một chúa tể cảnh, làm sao mà Tang Phi Hồng có thể là không kích động cho được. Chủ thần cảm giác giống như hô hấp của mình hiện tại cũng trở nên dồn dập. Nhóm cường giả như ông ta có cái dạng sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua chứ. Thế nhưng lần này, ông ta thật sự đã chấn kinh rồi. Chỉ chết không đến 3.000 người thôi sao? Cái này sao có thể? Huyết nhãn chỉ quang của cự lộc thành có thể so với đại trận hộ thành. Cứ như vậy mà chỉ chết có từng đó người thôi sao? Chủ thần cảm thấy thế giới quan của mình cũng đã hoàn toàn đổ sụp. Tang Phi Hồng kích động nói, cũng là không biết ở trên người của Diệp Viễn hắn có máu bản nguyên ở đâu ra. Máu bản nguyên vừa mới mở ra, huyết nhãn chỉ quang trực tiếp bị trấn áp. Sau đó chính là một trường chém giết, giết chóc. Lý Thành Vân đánh Vưu Kim trọng thương, kỳ chiến một ngày một đêm, rốt cuộc thì cũng chém giết thắng lợi. Một đám chúa tể nghe kề giống như đang nghe thiên thư. Máu bản nguyên trực tiếp trấn áp, đùa gì vậy? Hắn lấy máu bản nguyên ở đâu ra chứ? Hơn nữa, cho dù có máu bản nguyên, cũng không thể nào trấn áp huyết nhãn chỉ quang mới đúng. Chủ thần chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút mờ mịt. Tang Phi Hồng cười khổ nói, cái này thì ta cũng không rõ, hay là các vị đại nhân tự mình tới hỏi hắn ta đi. Lời nói của Tang Phi Hồng còn chưa dứt thì một tiếng cười càn rỡ của Vân Sơn Chúa Tể truyền ra, quá sảng khoái. Mới khi nãy, trong đầu của lão ta thậm chí còn có một loại ý niệm chạy đến huyết tộc liều mạng. Ai ngờ quanh co một hồi, hai đệ tử của mình vậy mà lại đem đến cho lão tin tức tốt như vậy. Nghe được tiếng cười sảng khoái của Vân Sơn Chúa Tể, các chúa tể khác tức thời ngậm miệng, đặc biệt còn có tiếng vả mặt bồm bốp vang lên. Khi nãy, tất cả mọi người đều đang mạnh mẽ lên án Diệp Viễn, nói tên này ngu xuẩn, thích việc lớn, hám công to. Kết quả, cả một đám lại bị điên cuồng vả mặt. Thích việc lớn, hám công to sao? Người thử giết một chúa tể cảnh cho ta xem nào. Khi nãy đám người các người còn hận không thể nào nhổ nước bọt, dìm chết lão tử. Hiện tại thế nào đây? Có phải là có một loại cảm giác bị vả mặt không? Đệ tử của lão tử có ai không phải là những tài kinh tài tuyệt diễm, kinh động thiên địa? Đừng nói đệ tử của các người, cái đám đó từng giết được chúa tể cảnh sao? Cái gì chứ? Bình xuất Nam Kỳ, quét ngang cửa lộc, thật là quá thống khoái. Vân Sơn Chúa Tể thoải mái đến cực điểm, hận không thể nào tát một cú vào mặt những người khác. Tuy nhiên lão đã quên, khi nãy lão cũng là mắng chửi Diệp Viễn cùng với Lý Thành Vân đầy đầu. Nhưng mà không có người nào để ý đến chuyện này. Tất cả chúa tể cảnh đều đã bị trận đại thắng kinh thiên kia khiến cho chấn động lên. Đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Viễn tiến vào vách ngăn tuyệt thiền, cũng không khỏi cảm thán. Lực lượng của hơn 10 vị chúa tể cảnh liên thủ lại. Vách ngăn tuyệt thiên quả nhiên là điều luyện sắc sảo, uy năng vô biên. Nếu như không phải là cái đám chúa tể kia tận lực để hắn tiến vào, cho dù là cường giả vạn nguyên cũng sẽ bị cố lực lượng này nghiền thành bụi phấn. Bỗng nhiên, từng đạo thần ảnh giống như hư huyễn xuất hiện ở phía xung quanh. Trong nháy mắt liền gây ra cho hắn một luồng áp lực rất lớn. Hơn 10 vị chúa tể cảnh, đây chính là một lực lượng đáng sợ cỡ nào. Tuy rằng những thứ này đều chỉ là luồng phân thân của chúa tể thôi. Diệp Viễn cảm giác thấy, ngay đến Lý Thành Vân cùng với Phòng Tiểu Thiện ở bên cạnh cũng mang theo thần sắc không được tự nhiên. Giữa chúa tể cảnh cùng với đế cảnh, chênh lệch cũng là quá xa. Diệp Viễn nhìn lướt qua, 63 vị chúa tể cảnh, đây hẳn chính là toàn bộ lực lượng của thiên nhất. Tiểu tử, thật sự là người đã khiến cho vị sư nợ mày nợ mặt, làm tốt lắm. Vân Sơn chúa tể thấy Diệp Viễn thì nhất thời cất tiếng cười lớn. Biểu tình của những người khác đều có vẻ mất tự nhiên. Diệp Viễn cười nói, Vưu Kim chính là do đại sư huynh giết, là hắn khiến cho sư tôn nợ mày nợ mặt. Lý Thành Vân trừng mắt nhìn Diệp Viễn, nói, bớt ra vẻ, ta đây là đại sư huynh, chẳng lẽ là còn muốn tranh công với tiểu đệ người? Là người dốc sức chủ trường, bình xuất Nam Kỳ, đánh tan Cự Lộc, cũng là người trần áp Huyết Nhãn Chỉ Quang, quét ngang những kẻ dưới đế cảnh, ta mới có thể chém giết được Vưu Kim. Nếu như mà hắn ta dựa vào Huyết Nhãn Chỉ Quang, ta muốn giết được hắn ta cũng khó có thể làm được. Giống như lần Huyết Nạc đánh Nam Kỳ vậy, Phong Tiểu Thiên ỷ vào uy thế của đại trận mới có thể chống đỡ được 3 đến 5 cường giả bản nguyên. Vưu Kim vốn là cường giả chúa thể cảnh. Nếu hắn ta dựa vào uy lực của Huyết Nhãn Chỉ Quang, Lý Thành Vân muốn ngăn trở hắn ta cũng không phải là chuyện dễ. Nghe hai vị sư huynh đệ này khiêm tốn, các chúa tể khác lại có một loại tư vị khó nói nên lời. Đại thắng luân phiền, danh tiếng cũng để cho Vân Sơn nhất mạch đoạt mất. Hiện tại người này thật giống như là mặt trời ban trưa. Dạy dỗ ra một chúa tể cảnh, một cường giả bản nguyên có thể chém giết chúa tể cảnh. Còn có một tên đệ tử yêu nghiệt chạy đến huyết tộc, làm huyết thần tử của huyết tộc. Tình cảnh này quá đả kích người khác rồi. Được rồi, công lao của các người liền mình sẽ tự có kết luận, không cần phải cãi thêm nữa. Diệp Viễn, bản chủ hỏi người, máu bản nguyên của người là có chuyện gì? Chủ thần nói. Nói đến chuyện này, trên mặt của Diệp Viễn lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Viễn biến đổi, trong lòng các chúa tể khác cũng rùng mình. Diệp Viễn nói lại chuyện hỗn độn huyết thạch, khiến cho sắc mặt của cả đám chúa tể đều trở nên ngưng trọng. Sự vui sướng sau trận đại thắng cũng đã bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là lo lắng thật sâu. Bọn hắn cho rằng người mạnh nhất của huyết tộc chính là Vương Tọa, đã biết huyết tộc lại thoát thai ra từ một khối hỗn độn huyết thạch. Từ miêu tả của Diệp Viễn, một khi cái viên tà thạch kia ấp trứng mà ra, ắt sẽ là một trường hạo kiếp. Vân Sơn chúa tể nhìn Diệp Viễn, một lát sau mới nói, người đó, cái tên tiểu tử, thật đúng là càn quấy. Người có biết người như vậy là đem mạng của mình ra đùa bỡn hay không? Tuy rằng Diệp Viễn nói với vẻ hơi hợt, nhưng Vân Sơn chúa tể là nhân vật nào, làm sao có thể không biết hung hiểm trong đó? Hỗn độn huyết thạch chính là mẫu thạch của huyết tộc, có thể thấy uy năng kinh khủng cỡ nào. Loại đấu trí này giống như là đang khiêu vũ ở trên mũi đào, bất cứ một điểm sở nào thôi cũng là kết quả phải chết. Không nghĩ tới Diệp Viễn phải mà lại thành công. Diệp Viễn cười. Tên đã lên dây rồi, không phát đi không được. Bí mật lớn đến đâu, không tự mình đi nhìn làm sao biết. Tuy rằng hung hiểm, thế nhưng cuối cùng sẽ có chút thu hoạch. Một luồng máu bản nguyên cũng đủ lập công lớn. Cả đám chúa tể hết chỗ nói. Một thánh hoàng thì nhỏ nhỏ, vậy mà lại lừa gạt được một tia máu bản nguyên từ trong tay của mẫu thạch huyết tộc. Thật sự là quá trâu bò. Chủ thần trầm ngâm trong chốc lát, lại nói, Diệp Viễn, người có thể để bản chủ nhìn thấy máu bản nguyên không? Diệp Viễn khẽ gật đầu. Máu bản nguyên ở trên người thốt nhiên bạo phát ra. Trong nháy mắt, sắc mặt của cả đám chúa tể thay đổi. Con người của chủ thần đột nhiên co rút, kinh hồ. Đây thật sự chính là lực lượng bản nguyên tinh thuần. Thảo nào, khó trách người lại có thể trấn áp được huyết nhãn chỉ quàng. Hỗn độn huyết thạch này thật là đáng sợ. Ở đây đều là những chúa tể cảnh, ai nấy đều quá quen thuộc với lực lượng bản nguyên. Bọn hắn và cường giả huyết tộc từng giao thủ vô số lần, vô cùng là hiểu rõ về báo bản nguyên là gì. Nhưng ngay cả lực lượng bản nguyên của vương tọa cũng không có lấy một tia tinh thuần. Đây là một tia lực lượng bản nguyên tinh thuần. Quản lãnh ngồi đầy giếng, bọn hắn có thể tưởng tượng hỗn độn huyết thạch kia đáng sợ đến nhường nào. Một khi hỗn độn huyết thạch này xuất thế, tất sẽ chính là tài ương của chư thiên. Tại sao trên đời này lại có một thứ yêu nghiệt đến như vậy? Huyết tộc ẩn giấu thật sâu. Vân Sơn chúa tể thở dài một tiếng nói. Những chúa tể khác đều gật đầu, bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực. Nhưng tiếp theo chính là vô cùng bất đắc dĩ, bọn hắn không có đủ lực lượng để cải biến loại cục diện này. Diệp Viễn nói, chư vị tiền bối, nếu như ta đoán không lầm, vương tọa nhất định là sẽ thỉnh cầu hỗn độn huyết thạch thu hồi một luồng máu bản nguyên này của ta. Ta tới nơi này cũng là muốn mời các vị xuất thủ giúp ta trấn áp luồng máu bản nguyên này. Đồng thời nhân cơ hội lần này, các vị có thể suy nghĩ về thực lực của hỗn độn huyết thạch một chút. Trên thực tế, Diệp Viễn cũng không biết lực lượng của hỗn độn huyết thạch như thế nào. Hắn chỉ biết là rất mạnh. Thế nhưng mạnh như thế nào, cảnh giới của hắn quá thấp, căn bản là không thể nào phát hiện ra được. Tuy nhiên, những chúa tể này thì lại có thể suy xét được. Vương tọa đại nhân lại bạo phát một lần nữa. Tiếng gầm gừ khoán tà truyền khắp toàn bộ không gian ở bên trong huyết thần điện. Hai chữ Diệp Viễn có vẻ đặc biệt chói tai. Mọi người câm như hến. Cự Lộc Thành bị san bằng. Đây thật sự chính là một cú tát, mạnh mẽ tát vào mặt của huyết tộc. Mấy nghìn năm nay, có khi nào mà huyết tộc phải trải qua thất bại thảm hại đến như vậy chưa? Trong khi dậy chết, Diệp Viễn dựa vào máu bản nguyên trấn áp huyết nhãn chỉ quàng mới đạt được thắng lợi trước nay chưa từng có. Đây thật sự chính là một câu chuyện cười. Mẫu Thạch đã nhận thức Diệp Viễn, ban máu bản nguyên cho hắn. Sau đó, Diệp Viễn lại dùng máu bản nguyên để mà tấn công ngược lại huyết tộc, diệt sát Vưu Kim chúa tể. Trận thắng lợi này quả thật chính là một trận châm chọc lớn. Trên mặt của vương tọa nóng bừng, hắn ta vô cùng hận. Có nằm mơ cũng là không thể nào nghĩ đến Diệp Viễn lại dám xuất lĩnh đại quân thiên nhất bất ngờ đánh tới Cự Lộc Thành. Thế nhưng hắn ta có thể làm gì sao? Chẳng lẽ đi nói cho Mẫu Thạch cái tên ngu xuẩn nhà người đã chọn lầm người rồi? Đây không phải là muốn chết sao? Thế nhưng bây giờ hắn ta không đi không được. Sự tồn tại của Diệp Viễn chính là một mối tai họa ngầm to lớn. Hắn ta nhất định là phải nói cho Mẫu Thạch người sai rồi. Để lúc tỉnh táo lại, vương tọa liền mang theo tâm tình thấp thỏm bước chân vào hư vô. Trái tim nhảy lên, vẫn mạnh mẽ có lực như cũ. Vương tọa hít sâu một hơi, trên người truyền ra một loạt những ba động như có như không. Đây chính là phương thức mà vương tọa cùng với Mẫu Thạch cầu thông. Bỗng nhiên, trái tim mạnh mẽ nhảy lên giống như là ngừng đập trong giây lát. Toàn bộ không gian trong hư vô giống như muốn sập xuống. Cùng lúc đó, cả tòa huyết thần điện chấn động lên. Đây là thế nào vậy? Trời sắp sập xuống sao? Trong huyết thần điện, rất nhiều người không rõ có chuyện gì đang xảy ra, thất kinh đứng lên. Mà đám cường giả hạch tâm của huyết tộc đều mang theo sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn biết là Mẫu Thạch đã nổi giận rồi. Vương tọa quỳ rạp xuống ở trước hỗn độn huyết thạch, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Áp lực mà hỗn độn huyết thạch mang đến cho hắn ta là quá lớn. Hắn ta biết ngay là sẽ có hậu quả. Mẫu Thạch chỉ cả vô thượng, vậy mà lại mù mắt. Đây chính là sỉ nhục đến nhường nào. Ngay cả vương tọa đại nhân đứng ở trước hỗn độn huyết thạch, trong lòng cũng đều run sợ. Vậy mà thánh hoàng tiền nhỏ nhỏ kia lại dám lừa gạt mẫu bản nguyên của mình. Đối với hỗn độn huyết thạch mà nói, chuyện này vô cùng nhục nhã. Mà con kiến hồi kia lại quá nhỏ bé. Chỉ một ý niệm trong đầu của mình cũng có thể là khiến cho hắn ôi phi yên diệt. Thế nhưng, chính một con kiến nhỏ bé lại đi lừa gạt một tia máu bản nguyên của mình. Cũng không biết là trải qua bao lâu, rốt cuộc thì hỗn độn huyết thạch cũng yên tĩnh trở lại. Vốn đã sụp xuống hư vô, sau đó lại bắt đầu khôi phục. Một đạo ba động như có như không từ bên trong hỗn độn huyết thạch truyền đi. Vương tọa bò lùm ngồm cũng truyền ra một trận ba động, kể lại toàn bộ mọi chuyện về Diệp Viễn này một lần. Hỗn độn huyết thạch dựa vào trầm mặc. Hiển nhiên, cái tên tiểu tử kia khiến cho nó cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Nhưng có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một tiểu tử thôi. Đứng trước lực lượng tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế nào cũng chỉ đều là phí công. Bỗng nhiên, một giọt máu từ giữa hỗn độn huyết thạch bay đi, chính là một giọt máu huyết từ trên người của Diệp Viễn. Vương Toại nhìn thấy, không khỏi quá đỗi vui mừng. Diệp Viễn người chết chắc rồi. Trên hỗn độn huyết thạch truyền ra từng đạo quang vượng huyết sắc, tiến nhập vào bên trong giọt máu huyết này. Vẻ mặt của Vương Toại hưng phấn, giết chết Diệp Viễn hầu như là đã trở thành đại sự mà hắn ta mong chờ nhất. Mẫu thạch vừa ra tay, tiểu tử kia tuyệt đối là chạy không thoát. Giọt máu huyết này chính là con tin. Buồn cười cho Diệp Viễn, dám giao máu huyết của mình cho mẫu thạch sao? Dùng một giọt máu huyết này, mẫu thạch sẽ có thể phản phệ bản thể, trực tiếp giết chết đối phương. Nhưng sau một hơi thở, 10 hơi thở, thậm chí là cả 100 hơi thở đã trôi qua, hỗn độn huyết thạch không có một chút nào động tĩnh. Cái quỷ gì vậy? Giết chết một chân hoàng thiên cần có thời gian lâu đến như vậy sao? Giọt máu huyết này bất ngờ nổ tung, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Hỗn độn huyết thạch đã bình tĩnh trở lại, lại trở nên giận dữ một lần nữa. Vương Tạ vô cùng kinh ngạc, thế nào lại nổ rồi? Mẫu thạch không giết được Diệp Viễn sao? Một dao động truyền ra, trong nháy mắt Vương Tạ lại hiểu, giọt máu này không phải là của Diệp Viễn. Vương Tạ không khỏi hít vào một hơi lạnh khí. Chuyện này thật sự là không có thể nào tin nổi. Diệp Viễn dùng máu huyết của người khác trao đổi thật giả lẫn lộn sao? Hơn nữa lại còn thành công sao? Hỗn độn huyết thạch là dạng tồn tại như thế nào, hắn ta đã quá rõ ràng. Tồn tại cường đại đến mức có thể sáng lập ra một chủng tộc, tuyệt đối là có thể thấy rõ vạn vật. Vậy mà có thể bị một tên tiểu tử ngay cả đế cảnh cũng chưa tới qua mặt. Đương nhiên, nếu như hắn ta biết luồng đạo kiếm Diệp Viễn lưu lại đang yên tĩnh ngủ đông ở bên trong hỗn độn huyết thạch, hắn ta nhất định là sẽ càng thêm khiếp sợ. Lại có một luồng dao động nữa truyền ra, khiến cho Vương Tọa vô cùng mừng rỡ. Còn có máu bản nguyên. Máu huyết không phải là của Diệp Viễn, thế nhưng máu bản nguyên đã cho Diệp Viễn kia. Hiển nhiên, hỗn độn huyết thạch đã thật sự nổi giận. Trên đó truyền ra một cỗ lực lượng bản nguyên cường đại, trực tiếp liền xuyên phá hư không, tốc hành viễn phường, trầm bổng du dương, lại mang theo uy năng vô tận. Tới rồi. Cả người Diệp Viễn lúc này chấn động lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Khối lực lượng kia vẫn chưa đến, hắn đã cảm nhận được áp lực tột cùng. Sắc mặt của những chúa tể ở đây cũng nhanh chóng thay đổi. Quá mạnh. Đây là lực lượng của hỗn độn huyết thạch sao? Trong huyết tộc, vậy mà lại cất giấu một tồn tại đáng sợ bậc này. Thật sự là quá khủng bố. Lông tóc của chủ thần dựng thẳng, cảm thấy áp lực rất lớn. Mạnh như vậy, thế nào trên đời lại có tồn tại đáng sợ như vậy? Lực lượng đó quá mức tà ác, một khi mà thứ này xuất thế, sợ là cả tam thập tam thiên đều sẽ rơi vào tuyệt vọng. Cỗ lực lượng bản nguyên này bá đạo tới cực điểm. Hỗn độn huyết thạch không thèm che đậy, cũng không cần thiết phải che đậy. Máu bản nguyên đã ban cho Diệp Viễn, thiên nhất ca tộc tự nhiên cũng sẽ biết được sự hiện hữu của nó. Luồng máu bản nguyên bên trong cơ thể của Diệp Viễn đã dục dịch, hầu như sắp muốn phá thể mà ra. Mà một khi nó đi ra ngoài, cả người hắn ắt sẽ nổ tung. Trên người Diệp Viễn, da rẻ rạn nứt, huyết vụ điên cuồng phun ra. Còn ngây ngốc ở đó làm gì? Nếu như không mau ra tay, Diệp Viễn sẽ phải chết. Vân Sơn Chúa Tể bạo giống, một đạo lực lượng bản nguyên cường đại, vô tận điên cuồng tuôn ra, trực tiếp đánh vào thân thể Diệp Viễn. Những người khác cũng giật mình tỉnh lại, từng đạo lực lượng bản nguyên cường đại trực tiếp đánh vào người Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ cảm thấy bên trong cơ thể của mình lúc này có vô số những đạo khí thể cường đại điên cuồng xoay quanh. Những khí thể cường đại này giống như từng quả bom, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ, khiến cho hắn phân thân toái cốt. Từng đạo lực lượng bản nguyên trấn áp máu bản nguyên. Lúc này, ở bên trong cơ thể của Diệp Viễn đã biến thành một bãi chiến trường. Chiến trường đỏ sức của các chúa tể và hỗn độn huyết thạch. Đây hoàn toàn là khiêu vũ ở trên mũi đào. Sơ sẩy một chút thôi, Diệp Viễn sẽ chết đến mức càn má cũng là không còn. Đây là một chiến trường không có tiếng động, cũng sẽ không kinh thiên động địa gì. thế nhưng tuyệt đối là hùng hiểm tới vô cùng. Rất nhanh, lực lượng bản nguyên của hỗn độn huyết thạch chợt phủ xuống. Cảm giác kia thật giống như là một chiến hạm to lớn che khuất bầu trời, phủ xuống. Giống như là tận thế giáng lâm. Hai mắt của Diệp Viễn tối sầm lại, đã sắp rơi vào hôn mê. Diệp Viễn có cảm giác đan điền của mình giống như sắp nổ tung. Một luồng lực lượng thật lớn đang dẫn đường cho máu bản nguyên, muốn kéo nó ra khỏi thân thể. Cũng may có mấy chục chúa tể cảnh đồng thời ra tay. Lực lượng bậc này đủ để hủy thiên diệt địa. Lần đầu tiên Diệp Viễn cảm nhận được sự đáng sợ của lực lượng bản nguyên thuộc về chúa tể cảnh. Cái loại lực lượng này xuất phát từ thiên đạo, mang theo thiên uy. Cảm thụ này quả thật là có ích lợi to lớn đối với Diệp Viễn. Tương lai khi hắn bước vào bản nguyên cảnh, thậm chí là chúa tể cảnh, chuyện này đều có ý nghĩa tham chiếu rất lớn. Nhưng hiện tại, hắn không thể nào để ý nhiều như vậy. Lúc này, hắn giống như là một cái cối xay, bị hai luồng lực lượng chí cường ma sát qua lại. Hắn muốn chết. Đó chính là cảm giác duy nhất của Diệp Viễn lúc này. Quá mạnh. Tuy rằng lần va chạm này không phải là trận quyết đấu giữa hai thực thể, thế nhưng lực lượng bản nguyên quyết đấu cũng tồn tại những nguy hiểm khác. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng của Diệp Viễn, trong nhẹ mắt đã đẩy hắn đến bờ vực của cái chết. Thế nhưng đúng lúc này, một luồng lực lượng sinh mệnh cường đại tràn vào bên trong thân thể, khẩn cấp chữa trị mọi vết thương. Giữ nguyên bản tâm, tế xuất đạo kiếm, trấn áp máu bản nguyên. Thứ này đối với người, đối với chúng ta đều là có giá trị vô cùng quan trọng. Dù có phải trả bất cứ giá nào, cũng không để cho nó cướp về. Vân Sơn Chúa Tể gào thét bên tai Diệp Viễn. Một luồng lực lượng sinh mệnh cực kỳ mạnh. Dù thân thể của hắn đang không ngừng bị phá hư, thế nhưng nó vẫn có thể kịp thời chữa trị. Lực lượng của Chúa Tể đáng sợ ra sao, không ai tưởng tượng nổi. Trong lòng của Diệp Viễn cũng là khẽ động, vội vàng thu liễm lại tâm thần. Đạo kiếm treo ở bên trong đan điền, trấn áp máu bản nguyên. Luồng máu bản nguyên không quá mạnh, thực lực của một mình Diệp Viễn cũng đã đủ để trấn áp nó. Hỗn độn huyết thạch vì khí tức của đạo kiếm nên rất coi trọng Diệp Viễn, nó sẽ không hại hắn. Mà luồng máu bản nguyên này chỉ vì muốn giúp hắn cảm ngộ được cái gốc của bản nguyên. Tuy nhiên, ở dưới sự triệu hoán của hỗn độn huyết thạch, nó trở nên vô cùng nóng nảy, luôn cố gắng vùng vẫy, muốn tránh thoát ra khỏi sự trói buộc của Diệp Viễn. Đạo kiếm của Diệp Viễn bộc phát ra uy áp cường đại, lập tức liền trấn áp được cỗ lực lượng bản nguyên này vào bên trong đan điền mình. Còn chuyện cuồng phong bão táp ở bên ngoài thì không phải là chuyện mà hắn có thể nhúng tay vào. Có tới tận mười mấy vị chúa tể cảnh liên thủ, không đến mức không đối phó được với một khối hỗn độn huyết thạch đấy chứ. Dù sao, đây cũng không phải là bản thể của hắn ta. Quả nhiên, bản nguyên song phương đại chiến, phe chúa tể nhanh chóng chiếm được thế thượng phong, nhất là chủ thần, cùng với Vân Sơn chúa tể và Hắc Dương chúa tể, mấy vị này đều có thực lực vô cùng đáng sợ. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Viễn cảm thụ được thực lực của chủ thần. Lực lượng bản nguyên của ông ta giống như là mặt trời chói mắt, có thể khiến cho bản nguyên của tất cả mọi người lu mờ. Một trận chiến không động tĩnh, thế nhưng ẩn chứa vô vàn nguy cơ. Nếu như không phải là có Vân Sơn chúa tể bảo hộ Diệp Viễn, thì có thể hắn đã bị nghiền thành bã từ lâu. Tuy rằng chiếm được thế thượng phong, nhưng trên mặt của mỗi một vị chúa tể đều hiện ra vẻ căng thẳng. Bọn hắn có tới tận hơn 10 chúa tể, tất cả đều đồng loạt ra tay. Đội hình khủng bố như vậy, có thể đủ để hủy thiên diệt địa, là chỉ có thể trấn áp chế được hỗn độn huyết thạch. Đối phương quá mạnh rồi. Cái thứ này quá mạnh rồi. Nếu như bản thể của nó đích thân đến, vậy chúng ta cũng không thể nào ngăn cản được. Trên mặt của chủ thần lộ ra vẻ hoảng loạn, trước nay chưa từng có. Hắc Dương chúa tể cũng trầm giọng. Thứ quái vật này mang theo tà khí ngút trời. Nếu như nó xuất thế, thì sợ một mình nó cũng có thể gây họa lớn cho thế gian. Vân Sơn chúa tể nói, nó cộng sinh với huyết tộc càng mạnh, thực lực của nó càng mạnh, thì sợ hiện giờ đã không còn ai có thể ngăn cản nó quật khởi. Một câu nói khiến cho tất cả mọi người trầm mặc. Vậy thì đó sẽ là một tai nạn kinh hoàng. Đây đã không còn là chuyện của riêng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chúng ta nữa. Chúng ta nhất định là phải phá vỡ giới bích, chiêu cáo trừ thiên, cùng đối phó với huyết tộc. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn là toàn bộ tam thập tam thiên đều sẽ rơi vào tay giặc. Hắc Dương Chúa Thể nói. Chủ thần trầm giọng nói, vô dụng thôi, ta đã liên lạc với các đạo hữu thuộc chư thiên khác từ trước rồi, nhưng hiện tại vẫn không thể nào liên lạc được, chỉ sợ nguy cơ của huyết tộc đã bao trùm khắp chư thiên. Hơn nữa, với tình huống hiện tại, chúng ta cũng không thể nào phá vỡ được giới bích đâu. Ta đi. Lúc này, đột nhiên có một giọng nói cắt ngang. Các chúa tể kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Diệp Viễn. Một kẻ chỉ mới đạt đến chân hoàng thiên thấp kém, lại muốn xuyên qua chư thiên sao? Đùa gì vậy? Diệp Viễn không hề để tâm đến những điều bọn họ nghĩ, chỉ trầm giọng nói. Dù tình hình thế nào, chúng ta cũng nên đi chư thiên một chuyến. Nếu như mà cứ tách ra chiến đấu như vậy, cuối cùng thì cũng chỉ có thể bị huyết tộc đánh tan thôi. Dù chỉ truyền được cho nhau một chút tin tức, thì cũng đã giúp ích rất nhiều. Những lời này của hắn khiến cho tất cả chúa tể trầm mặc. Năm đó, mê thần cùng càn quét khắp chư thiên, khiến cho chúa tể khắp chư thiên phải bắt tay liên thủ lại mới có thể trấn áp được nó. Nhưng hiện tại, chư thiên tự mình chiến đấu, như vậy thật sự không có cách nào có thể ngăn cản được huyết tộc. Đừng thấy bây giờ thiên nhất liên minh liên tiếp giành thắng lợi mà nhầm, đó cũng là do Diệp Viễn bày ra rất nhiều thủ đoạn, cho nên mới sáng tạo ra một chút kỳ tích. Nhưng ảnh hưởng của kỳ tích đó cũng chỉ tác động được đến cấp dưới đế cảnh. Đối với chiến đấu thuộc về trên đế cảnh thì nó không mang lại bất cứ một sự thay đổi gì. Dù cho giết một chúa tể cảnh, thiên nhất vẫn là ở thế yếu. Hơn nữa, huyết tộc sẽ ngày càng mạnh. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến việc vách ngăn tuyệt thiên bị phá, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên hoàn toàn thất thủ thôi. Thật ra thì mọi người đã chuẩn bị tâm lý cho kết cuộc này, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Chủ thần gật đầu nói, Diệp Viễn nói không sai, chúng ta nên đi chư thiên một chuyến. Thế nhưng... Diệp Viễn nói, để Vân Sơn Sư Tôn ra tay giúp ta là được, ta tự có cách xuyên qua giới bích. Tất cả chúa tể nghe xong đều kinh ngạc không thôi. Đưa một chân hoàng thiên đến giới bích, đây quả thực là một chuyện khó mà tin. Mọi người đang nghị luận, Diệp Viễn bỗng nhiên biến sắc. Máu bản nguyên bên trong cơ thể của hắn lại trở nên điên cuồng, sôi trào một lần nữa. Không xong rồi, cái tên khốn kia lại muốn kích nổ máu bản nguyên. Vân Sơn chúa tể thét lớn. Ở bên ngoài, hỗn độn huyết thạch bị tấn công cũng trở nên cực kỳ là nóng nảy. Việc kích nổ máu bản nguyên sẽ gây ra vết thương chí mạng đối với bản thể của nó. Không đến thời khắc vạn bất đắc dĩ, nó sẽ không làm như vậy. Lúc này, nó có cảm giác giống như mình bị Diệp Viễn tinh kế đủ đường. Lần này, lại còn khiến cho hơn 10 cường giả chúa tể cảnh vây quét. Điều này khiến cho nó thật sự nổi giận. Vì thế, nó cũng không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết người này. Dẫn bạo máu bản nguyên, đây là chuyện từ trong ra ngoài. Dù các chúa tể có thực lực mạnh hơn nữa, cũng không thể nào ngăn cản được nó. Cảm nhận được một luồng dao động khủng khiếp truyền đến từ bên trong cơ thể của Diệp Viễn, hai mắt của Vân Sơn chúa tể trợn trừng giống như là muốn nứt ra. Lão quá hài lòng với tên đệ tử này. Nếu như mà hắn chết ở đây, lão sẽ đau khổ đến mức không muốn sống mất. Phụt, Diệp Viễn lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Máu bản nguyên bên trong cơ thể điên cuồng bành trướng. Đạo kiếm của hắn đã sắp không thể nào chấn áp nổi. Thân thể của hắn giống như là một quả bóng bay bơm hơi, nhanh chóng nở to. Nếu như nổ tung, hắn sẽ tan xương nát thịt. Bản nguyên có yếu hơn nữa, đó cũng là bản nguyên. Đáng lẽ cái thứ này không nên tồn tại trên người của một chân hoàng thiên. Bản nguyên bị kích nổ, uy lực của nó chắc chắn là sẽ vô cùng kinh khủng. Diệp Việt cũng không nghĩ đến, hỗn độn huyết thạch lại bất chấp kết quả lưỡng bại cầu thường, kích nổ máu bản nguyên như vậy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai mắt của Diệp Viễn lại hiện lên vẻ tàn độc. Hắn khống chế đạo kiếm, đâm thẳng vào tia máu bản nguyên kia. Đối với chút máu bản nguyên này, Diệp Viễn vẫn luôn kính nể mà không thể nào tiếp cận. Dù sao nó cũng quá mức cường đại. Hắn vẫn luôn tìm tòi về một dòng máu bản nguyên này, hy vọng rằng có thể xem trộm được bí mật của huyết tộc. Chỉ là cái thứ này quá mức huyền bí. Cảnh giới của hắn chưa đến, không thể nào thấu hiểu được. Nhưng lần này, hắn không còn cách nào nữa. Nếu như để mặc cho nó tự bạo, nhất định thì hắn sẽ phải chết. Vậy nên, hắn giữ chặt đạo kiếm, bổ về phía máu bản nguyên kia. Không phải là đang phá hủy máu bản nguyên, mà chính là đang cưỡng bức dung hợp. Đạo kiếm chính là kết tình cảm ngộ đại đạo cả đời của Diệp Viễn, là bảo khí chí cường, hắn phá hủy thế giới của mình để mà diễn hóa thành. Cái thứ này có tiềm lực đến nhường nào, ngay cả chính hắn cũng không biết. Thế nhưng ít ra, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện mà người khác không làm được, ví dụ như là trấn áp tinh huyết huyết tộc. Điều này thể hiện rõ khả năng của bản thân Diệp Viễn đã cao hơn rất nhiều thứ. Máu bản nguyên cường thịnh một lần nữa cũng chỉ là một loại lực lượng bản nguyên do trời đất thai nghén tạo thành thôi. Dù cho nó có thể bao hàm tất cả mọi thứ thì cũng không thể nào lớn hơn trời. Tuy vậy, đao kiếm của Diệp Viễn chính là vật trời đố kỵ. Nó thoát thai hoàn cốt từ thiên đạo rồi lại không giống với thiên đạo. Vậy nên Diệp Viễn không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể cưỡng bức dung hợp, bắt buộc luyện hóa, hóa một luồng lực lượng bản nguyên này thành của mình. Máu bản nguyên này cũng không có hề thuộc về Diệp Viễn, chỉ là hỗn độn huyết thạch cho Diệp Viễn mượn dùng. Thế nhưng lúc này, Diệp Viễn cũng tham lam muốn chiếm nó thành của mình. Trên đạo kiếm phóng ra khí tức bao lấy mọi vật, đó chính là Hải Nạp Bách Xuyên thuộc về đại đạo. Trong luồng sức mạnh này, máu bản nguyên giống như phải chịu pháp định thần. Tiếp đó, đạo kiếm hóa thành thiên tỷ vạn lũ, mạnh mẽ thẩm thấu vào bên trong phần máu bản nguyên này. Cường bước dùng hợp, các bạn là ở bên ngoài không nhìn thấy một màn này. Trên khuôn mặt của mỗi một vị chúa tể đều hiện lên biểu cảm cực kỳ là lo lắng. Mà về phía hỗn độn huyết thạch, dù hắn ta không hề nói ra, nhưng xem ra từ khí tức của hắn ta thì rõ ràng là hắn ta đang cực kỳ đắc ý. Loại khoái chí vì báo đức thù này đi xuyên qua lực lượng bản nguyên bày ra trước mặt các chúa tể. Chết tiệt, lực lượng bản nguyên sụp đổ rồi, Trần Hoàng Thuyền tuyệt đối là không thể nào chịu đựng được. Hiện tại át hẳn Diệp Viễn phải chết rồi. Chủ thần kích động nói, không ngờ cái thứ cẩu vật này lại vì giết một Trần Hoàng Thiên Hạ Đằng mà không tiếc tự tổn hại sức mạnh. Chu Tùng Tuyền cũng nói với khuôn mặt bi phẫn. Hai mắt của Vân Sơn Chúa Tể lại càng đỏ lên như máu, điên cuồng thúc giục lực lượng bản nguyên của mình phản kích lại hỗn độn huyết thạch. Chết đi, ra tay không có nương nể gì hết cho ta, nhất định lão tử phải để cho nó trả cái giá thật lớn. Vân Sơn lúc này gầm thét, đó là đệ tử mà lão yêu quý nhất, bây giờ lại phải chết trước mặt lão, lão không thể nào nhịn được. Tuy là Diệp Viễn mới trở thành đệ tử của lão chưa lâu, nhưng Diệp Viễn đúng là rất phù hợp với khẩu vị của lão. Loại khí thế bệ nghệ thiên hạ, có cái kiểu si mê và điên cuồng với đàn đạo đó, tất cả đều giống hệt như lão năm xưa như đúc. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại sắp phải chết. Cảm nhận được sự căm hờn của Vân Sơn Chúa Tể, mấy người chủ thần cũng đều điên cuồng thôi động lực lượng bản nguyên, nỗ lực khiến cho hỗn độn huyết thạch phải tổn hại nặng nề. Bọn hắn làm vậy cũng là hy vọng có thể thông qua phương thức này ngăn cản hỗn độn huyết thạch khiến cho máu bản nguyên nổ tung. Nhưng đó chỉ là phí công thôi. Hỗn độn huyết thạch mà muốn làm cho máu bản nguyên phát nổ thì chẳng qua đó cũng chỉ là chuyện như trở bàn tay. Chuyện này đã không thể nào đảo ngược được nữa. Nhưng lực lượng bản nguyên của hỗn độn huyết thạch muốn phá được vòng vây của mười mấy vị chúa tể cảnh là rất khó. Tuy nhiên, nếu như là thoát khỏi thì lại càng không khó. Lực lượng bản nguyên của kẻ này chính là thứ được sinh ra từ thời thiên địa, vô cùng tinh khiết, cường đại, mạnh hơn tất cả những vị chúa tể ở đây. Một phần máu bản nguyên kinh thế hãi tục từ từ thoát lui. Một đám chúa tể bao vây chặn đánh cũng không thể nào ngăn cản được. Chưa kể, hắn ta lại lùi đi không nhanh không chậm, hệ giống như đang thể hiện sự trầm trọng đối với cả đám chúa tể cảnh tại đây. Thế nhưng bỗng nhiên, một lực lượng bản nguyên trong đó đột nhiên dừng lại, rồi yếu đi trong nháy mắt. Cả đám chúa tể nào chịu bỏ qua cội này, lực lượng bản nguyên điên cuồng lao tới chỗ hỗn độn huyết thạch. Máu bản nguyên vô dĩ là cường đại, lúc này lại bị mười mấy chúa tể đè sát xuống đất. Dù cho bọn hắn không có cách nào tiêu diệt, thế nhưng cũng có thể tạo ra thương tích rất lớn cho hắn ta. Đánh nhau với lực lượng bản nguyên vô dĩ đã là cực kỳ hung hiểm, lần này cũng đủ cho hỗn độn huyết thạch uống một bầu rượu đắng. Chỉ là trong lòng của bọn hắn đều cảm thấy buồn bực, cuối cùng thì hỗn độn huyết thạch này bị làm sao vậy? Máu bản nguyên không chịu nổi công kích đáng sợ như thế này, rút về như nước thủy triều. Lúc tới thì cường đại không ai bằng, khiến cho hơn 10 vị chúa tể giống như gặp phải cường địch, nhưng lúc rút đi lại hoảng sợ giống như chó nhà có tàng. Một trận chiến như vậy toàn thắng. Đây, đây cuối cùng là đang có chuyện gì vậy? Hình như là lực lượng bản nguyên của hắn ta đang bị thương nặng. Chủ thần cũng phải cau mày bảo. Vân Sơn giật mình không thôi, sợ hãi la lên. Diệp Phiến, nhất định chính là hắn rồi. Tất cả chúa tể không hề truy sát hỗn độn huyết thạch, lùi về lại bên cạnh Diệp Phiến. Diệp Phiến vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên, trên người hắn hiện ra hơi thở của máu, khiến cho mặt mũi tất cả mọi người đều hơi tái đi. Cưỡng bức dùng hợp thành công rồi, nhưng trên người Diệp Phiến lại nhiễm phải thứ máu bản nguyên đáng sợ này. Điều này khiến cho hơi thở của hắn đột nhiên đại biến. Lúc này, Diệp Phiến khiến cho cả đám chúa tể có cảm giác giống như là mình đang phải đối mặt với huyết tộc vậy. Diệp Phiến, người không sao chứ? Vân Sơn chúa tể ân cần hỏi. Diệp Phiến chậm rãi mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, lắc đầu bảo, ta không sao. Bạn ấy tình thế cấp bách, cho nên ta đã buộc phải dung hợp với máu bản nguyên. Bây giờ, nó đã trở thành một phần trong đạo kiếm của ta rồi. Một đám chúa tể hít vào một ngụm khí lạnh. Tên này quá điên cuồng. Chuyện như dung hợp bổn nguyên chính là chuyện không khác gì muốn chết. Vậy mà người này lại dung hợp như vậy sao? Lực lượng bản nguyên là đại đạo do người khác lĩnh hội. Căn bản là không cách nào có thể phục chế. Con đường của mỗi người đều không giống như nhau. Mạnh mẽ đem luôn cả con đường của người khác lên con đường của mình, đó là một hành động hoàn toàn tìm chết. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ dẫn đến kết quả mất hết sạch vốn liếng. Đó cũng là lý do mà tại sao chúa tể cảnh khó có thể đạt tới như vậy. Con đường của người chỉ có thể tự đi. Không ngờ Diệp Viễn lại dung hợp được, mà chưa hết lại còn thành công nữa. Tuy nhiên, cũng chính nhờ Diệp Viễn điên cuồng tạo cho hỗn độn huyết thạch một kích chí mạng, bọn hắn mới có thể khiến cho hỗn độn huyết thạch tổn hại nặng nề. Chỉ là lúc này, huyết khí ở trên người của Diệp Viễn cực kỳ dày đặc. Nếu như phán đoán từ hơi thở, e là hắn ta đã hoàn toàn trở thành một huyết tộc rồi. Tiểu tử ngoan, vì sự biết là người sẽ không có bị làm sao. Vân Sơn chúa tể cười lớn bảo. Chu Tùng Tuyền liếc mắt nói. Khi nãy, không biết là ai giết đỏ cả mắt nữa, còn nói là muốn báo thù thay sư đệ. Vân Sơn chúa tể giận dữ nói. Cái tên tiểu tử khốn kiếp nhà người chứ, ngươi lại muốn khi sư diệt tổ sao? Khóe môi của Chu Tùng Tuyền hơi nhếch lên, không nói gì. Diệp Viễn thấy hai thầy trò như vậy, không kìm được mỉm cười. Tất nhiên, trong lòng hắn lại càng cảm thấy giống như là có một dòng nước ấm chảy qua. Vị sư tôn này, hắn ta đã bái không sai. Diệp Viễn, vậy bây giờ, ngươi đã thuộc về huyết tộc hay vẫn là nhân tộc? Đột nhiên, Hắc Dương chúa tể trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người biến sắc mặt. Đây là ý gì chứ? Vân Sơn chúa tể mặt tối sầm lại, giận dữ nói. Hắc Dương, người nói vậy là có ý gì? Tất nhiên Diệp Viễn hắn chính là nhân tộc. Hắc Dương chúa tể lại bảo. Nhớ mày, hắn bị huyết tộc đồng hóa thì sao? Nhớ mày hiện tại, hắn chỉ đang lừa chúng ta thì sao? Một đám chúa tể lập tức im lặng. Hoàn toàn chính xác, khả năng này hoàn toàn là có thể xảy ra. Khi được vào trong đám người thì huyết nô bị huyết tộc khống chế không dễ gì phát hiện. Huống chi huyết nô Diệp Viễn này là một vật chủ tự đồng hóa. Chuyện này ta không có cách nào có thể chứng minh. Diệp Viễn xòe hai tay ra, nói với vẻ cực kỳ tức thời. Hắn thật sự là không có cách nào để mà chứng minh. Bây giờ nhìn qua thì cả người hắn hoàn toàn chính là một huyết tộc. Hắn vừa nói xong lời này, không ít chúa tể lần lượt biến sắc. Hắc Dương lại lạnh lùng cười. Nếu như đã không cách nào chứng minh bản thân mình, vậy thì đối với chúng ta mà nói, người chính là một tai họa ngầm khủng khiếp. Chủ thần, kẻ này không thể giữ lại được. Lão ta vừa nói xong câu này, thì Vân Sơn chúa tể không hề suy nghĩ, phẫn nộ nói. Ta nhổ vào mặt người, Hắc Dương, cái đồ cầu vật nhà người chứ. Người đang muốn tỉ thí với bổn tọa một trận có phải không? Lại đây, bổn tọa đánh cho người kêu cha gọi mẹ, thì tuyệt đối là sẽ không dừng tay. Lúc nói như vậy, khí thế của Vân Sơn chúa tể ngập trời, toàn bộ vách ngăn tuyệt thiên cũng rung lên. Dáng vẻ người này không hề có ý gì là muốn đùa giỡn, lão thật sự có thể liều mạng thật. Dáng vẻ này là Vân Sơn đang muốn hủy đi sức mạnh mình đổ vào vách ngăn Tuyệt Thiền, định sẽ đánh một trận sống chết với Hắc Dương Chúa Tể. Sắc mặt của Hắc Dương Chúa Tể lập tức biến đổi, tất nhiên lão ta không ngờ Vân Sơn Chúa Tể lại thật sự làm như vậy. Người này nói trở mặt là trở mặt luôn. Nhưng tác dụng của Vân Sơn Chúa Tể là trụ cột vững chắc ở trong vách ngăn Tuyệt Thiền. Nếu như người này phản bội, hậu quả khó mà lường. Chủ thần cao mày nói, Vân Sơn đạo hữu, trước hết lão hãy bình tĩnh, chờ nóng vội. Có lời gì chúng ta nói rõ với nhau. Không thể nào cứ hở chút là động thủ, khiến cho huyết tộc có thể thừa cơ lợi dụng. Vân Sơn Chúa Tể nổi giận đùng đùng, cười lạnh bảo, từ từ, cái chó má gì, tiết tự mình, đừng có tưởng rằng bổn tọa không nhìn rõ được người có cũng có ý như vậy. Thế nhưng người có nghĩ tới hay không, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, Diệt Viễn đã lập được bao nhiêu kỳ công cho thiên nhất đại lục. Các người ăn cháo đá bát như vậy là đang cảm thấy lão tử dễ bị ăn hiếp, có phải không? Vân Sơn Chúa Tể cũng không có phải là cái người ngu, càng không phải là người dễ dàng nổi giận. Lão bộc phát như vậy, tất nhiên là trong lòng cũng đã có sự tính toán. Mặc dù lời nói của Hắc Dương khó nghe, thế nhưng lời này của lão cũng là suy nghĩ của phần lớn các chúa tể khác. Có phải là Diệp Viễn trâu bò lắm hay không? Phải, quá trâu bò. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà quả lựu đạn này được đặt ở giữa liên minh hiện tại quá đáng sợ rồi. Đáng sợ đến mức ngay đến chủ thần cũng phải vì thế mà kiêng kỵ. Không ngờ người này vậy mà lại gài bẫy cả Hỗn Độn Huyết Thạch. Nhưng căn bản là Vân Sơn không quan tâm đến những điều này. Diệp Viễn chính là đệ tử của lão, là đệ tử mà lão ưng ý nhất. Dù cho mọi người không đứng ở Diệp Viễn bên này, thì hắn cũng phải đứng về phía Diệp Viễn. Không ai ngờ được Vân Sơn Chúa Tể lại coi trọng Diệp Viễn đến như vậy, còn dứt khoát chờ mặt nữa. Lão gọi thẳng tên của chủ thần, hầu như phải gọi là quyết liệt. Việc này đã cho thấy thái độ của người này, muốn giết Diệp Viễn tuyệt đối là không thể nào. Chủ thần cũng cảm thấy đau đầu, nói, trước thì Vân Sơn đạo hữu đừng nên nổi giận, bồn chủ cũng không nói là muốn giết Diệp Viễn mà, chỉ là trên người chúng ta gánh vác hy vọng của nhân tộc, không được phép có một chút nào sai lầm. Với trạng thái bây giờ của Diệp Viễn, cuối cùng chúng ta vẫn hiểu rõ đang có chuyện gì, phải không? Vân Sơn hừ lạnh một tiếng. Bồn tọa bảo đảm thay hắn, tuyệt đối Diệp Viễn sẽ không có phản bội lại lên mình. Nếu như các người không hiểu đã có chuyện gì, thì nghĩ cách tìm hiểu đi. Tuy nhiên, nếu như ai dám đụng đến một cọng tóc gáy của hắn ta, thì dù có bỏ rơi vách ngăn Tuyệt Thiền, bồn tọa cũng sẽ đài lại cho hắn một cái công đạo. Biểu cảm của cả đám chúa tể trở nên xấu hổ, không gì sánh nổi. Đây hoàn toàn chính là không có nói lý lẽ. Nhưng loại vô lý này lại khiến cho trong lòng của Diệp Viễn cảm thấy cực kỳ ấm áp. Từ đầu đến cuối, người này vẫn luôn tin tưởng mình vô điều kiện, thậm chí còn chẳng thắc mắc lấy một câu. Hắc Dương Chúa Tể muốn giết mình, ông ta lại lập tức xù lông mà chẳng hề nghĩ ngợi gì. Có một sự tồn như vậy, còn cần chờ mong điều gì hơn? Lúc này, Chu Tùng Tuyền cũng thản nhiên bảo, bồn tọa cùng tiến cùng lui với sự tồn. Lý Thành Vân cũng đứng về phía bên Diệp Viễn, thản nhiên nói, đại sư huynh ta đây vẫn chưa phải là một chúa tể cảnh, thấp cổ bé họng. Tuy nhiên trước khi giết Diệp Viễn thì phải bước qua xác của ta đã rồi lại tính. Phong Tiểu Thiền không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng ở bên cạnh Diệp Viễn. Thái độ này không nói cũng hiểu. Sắc mặt của một đám chúa tể lập tức thay đổi. Chu Tùng Tuyền là một chúa tể cảnh thì không nói, đến cả Lý Thành Vân cũng có tiềm lực rất lớn. Một khi ba thầy trò này bỏ đi, hầu như là thiên nhất liên minh chẳng khác nào là sụp đổ. Hậu quả này vô cùng nghiêm trọng. Lòng của Diệp Viễn thấy cảm động. Vô dĩ là khi bái sư, hắn vẫn còn một chút do dự. Thế nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy quyết định này là chính xác. Trong phút chốc, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Đôi bên giằng co, không ai có thể lên tiếng. Sự lo lắng của mấy người chủ thần có lý hay không? Tất nhiên là có. Đối với bọn họ mà nói, loại tình huống như Diệp Viễn hiện tại là một tai họa ngầm rất lớn. Bây giờ cảnh giới người này còn thấp, thế nhưng đợi đến đế cảnh rồi, sức ảnh hưởng sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp. Bây giờ Diệp Viễn đã trở thành một nhân vật truyền kỳ ở cả thiên nhất đại lục này. Nếu như mà nhân vật như này trở thành huyết tộc, vậy thì đây không khác nào là một chuyện cười lớn. Hiệu quả này cũng không khác gì với huyết thần tử. Chỉ là huyết tộc thì thua được, nhưng thứ nhất đại lục thì không. Bỗng nhiên, Diệp Viễn lúc này tiến về trước mặt một bước, chắp tay bảo: "Sư tôn, các vị tiền bối, thật ra mọi người không cần phải vì chuyện này mà cảm thấy phiền não. Trước kia ta cũng đã từng nói, ta sẽ rời khỏi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Chỉ cần ta không có ở đây, tất cả những tai họa ngầm cũng không tồn tại. Nếu như ta ở Trừ Thiên, thì ta có thể mang về một ít tin tức hữu dụng. Thậm chí, có cả cách đánh bại huyết tộc. Vậy tất nhiên mọi người cũng không có gì để hoài nghi nữa." Con người của Vân Sơn Chúa Tể có rút lại, hỏi: "Người muốn đi thật sao? Người cần phải biết là Trừ Thiên cực kỳ nguy hiểm. Ở đó cũng không có vị sư che chở người đâu. Nhớ như đụng phải thứ gì đó nguy hiểm, không ai có thể cứu được người hết." Ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Vân Sơn Chúa Tể là một nhân vật đẳng cấp thần. Dù cho hơn 10 vị chúa tể tại đây đều muốn giết Diệp Viễn, thì lão cũng có thể bảo vệ. Nhưng khi đến vị diện khác rồi, nơi đó cũng đã nằm ngoài tầm với của Vân Sơn Chúa Tể. Diệp Viễn kinh định gật đầu, nói: "Phải. Đệ tử có lý do, không thể nào không đi." Lý do của hắn chính là bộ linh tuyết. Bây giờ thần diễn của Diệp Viễn đã được tu luyện tới tầng thứ 2 hậu kỳ. Không còn cách tầng thứ 3 bao xa nữa. Một ngày hắn đột phá được tầng thứ 3, Diệp Viễn lập tức sẽ tập hợp lại được thần hồn của mộ linh tuyết, giúp cho nàng sống lại được. Hắn đã chờ mong ngày này quá lâu rồi. Ở bên Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, huyết tộc bị quấy phá đến lòng trời lở đất, hỗn độn huyết thạch cũng bị trọng thương. Trong một khoảng thời gian ngắn, bên phía Thiên Nhất Liên Minh đã không còn quá nhiều nguy cơ rồi. Thật ra vào ngày sau khi mà Diệp Viễn đột phá chân hoàng thiên, Di Thiên đã nói cho hắn biết rằng đoàn tụ thần hồn vẫn cần một loạt bản lĩnh nữa, nhất định là phải đến xem hồn tộc. Vậy nên Diệp Viễn cũng không muốn trì hoãn một giây một phút nào, chỉ muốn lập tức khởi hành tiến về hồn tộc. Ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên không hề có sự tồn tại của hồn tộc. Mỗi một thiên trong tam thập tam thiên đều có chủng tộc đặc biệt của riêng mình. Ví dụ như ở quê hương của Di Thiên, Hư Minh Đường Diệu Thiên thì có rất nhiều hỗn độn chân linh. Mà tuy là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng có rất nhiều chân linh, nhưng lại không có hỗn độn chân linh chân chính được sinh ra. Nơi mà hồn tộc hưng thịnh nhất đó chính là ở Hư Vô Vệt Thành Thiên trong tam thập tam thiên. Đây cũng là mục đích của Diệp Viễn. Ngày hôm nay là đã được một bước rồi, hắn sẽ tiếp tục hướng tới Hư Vô Vệt Thành Thiên, đưa mộ linh tuyết quay trở lại. Hết tập số 504. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.